Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 894, Trùng Sinh Nông Nữ 33. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Ninh Thư tỉ mỉ quan sát chung quanh, cảm thấy Lưu Tướng Quân trên người lá gan thật đúng là không nhẹ. Đã phải nuôi sống binh sĩ, còn phải nuôi sống binh sĩ người nhà. Ninh Thư quay người nhìn thấy Lưu Tướng Quân chính cùng người nào nói chuyện. Ninh Thư nghiêng đầu một chút, đột nhiên nở nụ cười. Chính là Hữu Duyên a. Người quen Phương Dũng nghĩ mật đạt. Phương Dũng chính cùng Lưu Tướng Quân nói chuyện. Cảm giác có người nhìn chính mình, con mắt quét qua, thân hình dừng lại. Lưu Tướng Quân quay đầu nhìn về phía Ninh Thư, cười lấy nói ra, đây là hôm nay mới gia nhập quân đội người Trần nhị muội. Lưu Tướng Quân hướng Ninh Thư hô. Ninh Thư đi tới, hướng Lưu Tướng Quân chắp tay. Lưu Tướng Quân, sau đó lại hướng Phương Dũng nói ra, thật là đúng dịp đâu, một đoạn thời gian không gặp. Phương Dũng trên núi sát phạt chi khí dày đặc, hiển nhiên là đi lên chiến trường, đoán chừng cũng giết không ít. Phương Dũng thần sắc kinh ngạc, nhìn một thân nam trang Ninh Thư, hỏi, ngươi, tại sao lại ở chỗ này? Ninh Thư một mặt mỉm cười, ngươi đi sau, thôn liền bị trinh đinh, sau đó, nửa đường chúng ta giết quan binh, lại sau đó chúng ta liền xuất hiện ở đây. Chấm ngoặc kép. Phương Dũng sửng sốt một chút, ta vẫn là liên lụy đến các ngươi rồi. Ninh Thư gật đầu, vốn chính là, các ngươi là một cái trong thôn người. Lưu Tướng Quân kinh ngạc, như thế, Hữu Duyên, ha ha, chỉ sợ là nghiệt duyên. Ninh Thư hàn huyên hai câu, xoay người rời đi, kéo lại một người hỏi liên quan tới Phương Dũng chuyện. Phương Dũng đã ở đây có chút danh tiếng, võ công giỏi, hơn nữa tiễn thuật, bách phát bách trúng, dưới tay đã có một ít người. Ninh Thư ồ một tiếng, hiện tại Phương Dũng đã bắt đầu chậm rãi quật khởi đâu. Ninh Thư trở lại chỗ ở, hướng Trần Lực nói ra, nếu không, chúng ta đem tuyệt thế võ công giao cho những người khác, có thể trên chiến trường có mấy phần mạng sống cơ hội. Ca ca, những người này khả năng chính là chúng ta Trần gia thành viên tổ chức. Ninh Thư nhỏ giọng nói, Trần Lực run lên trong lòng, mơ hồ cảm giác được cái gì nhưng là lại không rõ. Điểm gật đầu nói ra, ta đã biết, ta cái này đi dạy, cường điệu bồi dưỡng tuổi trẻ tráng lao động. Ninh Thư nói, Ninh Thư đang định nhìn mình thảo dược còn có bao nhiêu. Lưu Tướng Quân, bên người Chu hộ vệ đến tìm Ninh Thư, nói Tướng Quân tìm nàng. Ninh Thư đem đồ vật thu vào, đi theo Chu hộ vệ đi gặp Lưu Tướng Quân. Lưu Tướng Quân ở cũng là đơn sơ phòng ở. Giờ phút này Lưu Tướng Quân đang xem sách, nhìn thấy có người vào nhà, buông xuống trong tay sách. Vì tránh hiểm nghi, Lưu Tướng Quân không có làm Chu hộ vệ ra ngoài. Ninh Thư chắp tay, hỏi, Tướng Quân tìm thuộc hạ có chuyện gì? Ninh Thư phi thường tự giác đem mình làm thuộc hạ. Lưu Tướng Quân nói ra, 5 ngày sau đó có một lần công thành, các ngươi cũng tham gia đi. Ninh Thư nghiêm túc nói ra, thuộc hạ biết, hắn là muốn thử thách lực chiến đấu của bọn hắn, không cần nghiêm túc như vậy. Lưu Tướng Quân tắt tiếng bật cười, Ninh Thư vẫn như cũ sụ mặt. Tướng Quân là một quân lãnh tụ, nên có quy củ, không thể thiếu, không thì Tướng Quân như thế nào lãnh đạo một quân. Lưu Tướng Quân híp mắt, đột nhiên nói ra, người vừa tới đây, đối với nơi này, có ý kiến gì? Ninh Thư lắc đầu, không có, ngươi không cần phải sợ, có cái gì ngươi nói. Lưu Tướng Quân nói, Ninh Thư, vậy ta nói, ngươi sẽ không tức giận đi. Ninh Thư nói, có cái gì ngươi liền nói. Lưu Tướng Quân bày biện diện mạo giống như tức giận nói, đầu tiên đi. Ninh Thư trên dưới quan sát một chút Lưu Tướng Quân, ánh mắt dừng lại tại hắn lộ ra chân giày cỏ, bị một nữ tử như vậy thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm chân. Lưu Tướng Quân có chút không được tự nhiên rụt rụt bàn chân, ho khan một tiếng, đánh gãy Ninh Thư nhìn chăm chú, Tướng Quân cũng chỉ có này một bộ quần áo, không có một đôi có thể đem chân bao trùm giày sao? Ninh Thư hỏi. Có là có, hơi so này một thân tốt hơn một chút. Lưu tướng quân có chút cảm thấy khó xử nói, không qua mọi người đều mặc như thế, ta cũng không tốt xuyên được đa đặc thù. Ninh Thư mặt không biểu tình, trong lòng không được nhả rãnh. Nói cho cùng này, người vẫn là dừng lại tại tướng soái phong cách làm việc. Thương lính như con, mình kia là tướng quân làm, mà hắn hiện tại một quân lãnh tụ. Phía trên không, có người đè ép, liền muốn dựng nên trí cao vô thượng hình tượng, mà không là hình tượng như vậy. Tướng quân, mọi người đi theo ngươi, trừ ăn ra cơm no, trong lòng cũng là có chút dã tâm, bái tướng phong hầu, vợ con hưởng đặc quyền, che chở hậu thế. Thế nhưng là ngươi, Ninh Thư lại đưa ánh mắt phóng tới Lưu tướng quân chân. Ngươi như vậy làm người phía dưới có cái gì chạy đầu? Dồn hết đủ sức để làm, nghĩ lên trên bò hưởng thụ đặc quyền đâu? Đặc thù người có đặc quyền, cho dù là người ăn thịt, người phía dưới ăn khang, cũng sẽ không có người dám nói cái gì. Ninh Thư nói, tướng lĩnh lãnh tụ quần áo mặc đến đặc biệt, ngoại trừ là đặc quyền, mặc dù trên chiến trường dễ thấy dễ dàng bị địa phương mệnh chung, nhưng là cũng là vì làm phe mình người trông thấy, chỉ huy phe mình người. Cái gì giai tầng làm chuyện gì? Chân trần nha, trên chân còn có bụi, chính là một chút uy nghiêm cảm giác đều không có. Đi vào quần chúng cũng không muốn như vậy trà đạp chính mình không phải. Hơn nữa quần chúng căn bản cũng không để ý, có thể cho lương ăn no là được. Có đôi khi bách tính cũng không ăn ôn nhu chủ nghĩa một bộ này. Bách tính không tham lam, ăn uống no đủ, nhưng cũng là có sữa chính là nương người. Nếu như ngươi không thể để cho bọn họ lấp đầy bụng, quay đầu bước đi, ngươi lúc này đánh tình cảm gì bài đều vô dụng. Trước kính quần áo sau kính người, từ xưa đều là, thật giống như trong đội ngũ, nàng cùng Trần Lực có thể cưỡi ngựa, là bởi vì bọn hắn hai cái đối đội ngũ làm ra cống hiến trong lúc vô hình đặt vững lãnh tụ. Vị trí Lưu tướng quân sửng sốt một chút, rất sau nói ra, bản tướng biết, người đi, xuống đi. Ninh Thư chắp tay, nếu như thuộc hạ nói có cái gì không đúng, mời tướng quân thứ lỗi. Không sao, Lưu tướng quân phất phất tay làm Ninh Thư lui ra. Ninh Thư về tới chỗ ở, đem Trần Lực kéo đến một bên nói ra, Lưu tướng quân là, 5 ngày sau đó công thành, chúng ta cũng muốn tham gia. Nhanh như vậy? Trần Lực sửng sốt một chút, Ninh Thư gật gật đầu, có chút lo nghĩ, trong tay bọn họ cũng không có vũ khí. Hơn nữa nhìn Lưu tướng quân ý tư cũng không định cho bọn hắn vũ khí. Cái này cần tự trả tiền. Này quân đội đến cùng là nghèo đến mức nào? Thế nhưng là bọn họ. Trần Lực chỉ vào siêu siêu vẹo vẹo người tu luyện. Ninh Thư cũng cảm giác rất lo nghĩ. Ninh Thư đi qua, cấp mỗi người trong thân thể đưa vào một tia khí kình. Sau đó, từ trong nhà tìm một cây đao. Trần Lực nhìn Ninh Thư cầm dao phay, hỏi, ngươi đây là đi làm gì? Ninh Thư nói ra, không thể như vậy tay không tấc sắt ra chiến trường. Ta phải đi làm chút vũ khí. Ninh Thư nói, dẫm lên bên nhà bên cạnh thân cây, bò lên trên cây, nhìn thấy có phù hợp nhánh cây, liền chặt đi xuống. Ninh Thư tựa như giống như con khỉ, cây này lẻn đến gốc cây kia, chém thụ nha, chờ chém vào không sai biệt lắm. Ninh Thư làm nữ tử cùng chính mình đem nhánh cây biến thành trường thương chiều dài, sau đó đem một mặt vót nhọn. Đáng tiếc không có kim loại đầu thương. Mọi người tới. Ninh Thư chào hỏi thuộc hạ người. Hiện tại một người cầm một côn gậy gỗ, luyện tập đâm, gai. Ninh Thư chỉ hy vọng có thể trên chiến trường tận lực bảo toàn chi đội ngũ. Này, hết chương.